cách xa em dù cho có tim anh xa đau. Tiếc cho hai ta là mình đã yêu nhau thế mà người tròn ngọc ngà bỏ rơi tình ta. Chúng ta là yêu nhau rất thiết tha, xa nhau em vui anh đau. Vì sao người nỡ buông tay để anh đứng ở đây một mình lệ cay? Chuyện tình ta giờ đây tựa như một chiếc lá bay, lá bay đi đâu rồi mà cớ sao anh vẫn đợi? Chuyện tình ta ai đúng mai sai cũng rồi. Ngày xưa mình nói ra ba câu yêu nhau nhưng đến nay không còn nỡ nhau. Đành xa em dù cho có tim anh rất đau. Tiếc cho hai ta là mình đã yêu nhau thế mà người lại tròn ngọc ngà bỏ rơi tình ta. Oh,

bao ngày luyến tiếc em xa anh rồi mới biết chẳng còn hai đứa em, anh chính anh là người em yêu. Có lúc em buồn em quay trở lại, bên em chẳng còn ai ngoài anh nữa. Vì anh tin không ai yêu em như là anh đã yêu. Bao nhớ những phút ta gần nhau, giờ người tìm kiếm em như đám đuôi sao pha với đời. Đời nhiều gian dối, em biết em trở thành của trời. Trong dòng nước cuốn em mời em có nước nuốt trở về nơi ấy như xưa đôi ta cùng chung lớp. Tình là lầm lỗi nếu cố dâng chân trong lỗi lòng, dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng ai. Cho em bao ngày luyến tiếc em xa anh rồi mới biết chẳng còn ai đưa em, anh chính anh là người em yêu. Đời nhiều gian dối, em biết em trở thành của trời. Lao nao trong dòng nước cuốn, em mời em có nước muốn trở về nơi ấy như xưa đôi ta cùng chung lớp. Tình là lòng dối, em cố dâng chân trong lối lòng. Dù gì đi nữa, anh vẫn mong em về cùng ai. Cho em bao ngày luyến tiếc. Anh rồi mới biết chẳng còn ai nữa em, anh chính anh là người em yêu. Giờ em hứa thời nào người có hay tim anh hẹn ngào, mối tình này anh trao em mang về nơi chốn nào. Ngày khuya mi lệ tuôn trào, trái tim anh ngày hao, chờ đợi em mãi anh phải làm sao. Trong cuộc đời anh biết trái tim của anh không thể nào quên một người, cho dù biết em sẽ không quay về nữa. Nhưng mà sao anh vẫn nhớ, nhưng mà anh chẳng hối tiếc bao nhiêu. Sau mối tình đầu trao em vừa. Có những lúc một mình ta ngồi nhìn hôm qua, sao mới biết là đúng hay sai. Chẳng thể trước được ngày mai, rồi mình là ai. Vì đời luôn ngàn trái, có những thứ được hôm nay, đâu biết mất đi ngày mai. Nên hay sống cho thật hay. Bay cao với đời có ai hay, cứ hay sống thật lòng đi, vội vàng làm chi để vào đất suy nghĩ. Giữ bóng đôi một mình thôi, ta mơ thấy những tội lỗi cứ theo ta. Ba câu yêu nhau nhưng đến nay

đến đây hào gầy. Thì em xa anh ra đi chút đây. Anh ngỡ nơi đây cô đơn bao ngày. Năm tháng trái tim vẫn luôn còn.